Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 655, khó lòng phòng bị ma đồng, gocchuyenaudio.com. Giật mình tuyệt đối không chỉ là Hình Ngọc Thông một người, đối diện Huyết Vân Tông 5 người, bao khỏa Huyết Trường Thiên ở bên trong, cả đám đều trực tiếp há to miệng, không muốn tin tưởng chính mình chỗ đã thấy. Huyết Tùng chết rồi hả? Hắn một người trong thiên tiên sơ kỳ đệ tử sững sờ nói, trong giọng nói tràn đầy không thể tin. Một chiêu đã bị giết, hắn như thế nào hội lợi hại như vậy, hắn chỉ có điều thiên tiên sơ kỳ mà thôi à. Làm sao có thể, Huyết Tùng thực lực chúng ta đều tinh tường, như thế nào hội ngăn cản không nổi hắn một chiêu tựu bị giết chết, người này rốt cuộc là ai? Mấy người đều là giật mình vô cùng, mấy ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Tô Nham trường thương trong tay, ở đằng kia thương trên đầu, Huyết Tùng nguyên thần vẫn còn dãy giụa. Lẽ ra cái kia Huyết Tùng cũng không có như này bất lực, hắn không phải Tô Nham đối thủ, nhưng cũng sẽ không biết chênh lệch đến bị trực tiếp miểu sát trình độ, muốn trách chỉ có thể trách lòng hắn tồn lòng khinh thường, mà Tô Nham ra tay có quá mãnh liệt, không lưu tình một chút nào, tăng thêm Thiên Cương Bá Vương thương sắc bén, mới đưa đến như vậy một cái bị trực tiếp miểu sát kết quả. Cho tới bây giờ, Hình Ngọc Thông cũng rốt cuộc biết Tô Nham tự tin đến từ ở đâu, cũng không phải trận pháp, cũng không phải pháp bảo, mà là bản thân cường hãn đến biến thái chiến lực, đó là phát ra từ thực chất bên trong tự tin. Chỉ có Hạ Thu Tiêu vẻ mặt bình tĩnh, miểu sát kết quả, hắn không có chút nào ngoài ý muốn, cùng nhau đi tới, không có người so với hắn hiểu rõ hơn Tô Nham đáng sợ, vũ cực đại lục đệ nhất nhân, mặc dù lại nghịch thiên một ít, hắn cũng sẽ không biết giật mình. Oanh, Huyết Trường Thiên lửa giận trực tiếp hóa thành thực chất, Huyết Tùng chính là Huyết Vân Tông huyết họ nhất tộc khó được đích thiên tài, không thể tưởng được cứ như vậy hao tổn ở chỗ này, lại để cho hắn như thế nào không giận hỏa. Dám giết Huyết Vân Tông người, lão phu hôm nay sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận, cho ngươi nếm thử vạn kiếp luân hồi nỗi khổ. Huyết Trường Thiên thanh âm phi thường già nua, lại mang theo đầm đặc âm trầm sát cơ, làm cho lòng người tóc chập choạng. Giết ngươi Huyết Vân Tông người thì sao? Dù sao lại không là lần đầu tiên. Tô Nham cười nhạt một tiếng. Hắn nói cái gì, ý của hắn bị hắn giết chết qua Huyết Vân người, Huyết Vân Tông đệ tử rất ít đến Hoàng Đình giới, như thế nào sẽ cùng người có ân oán. Nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ cùng Huyết Vân Tông có rất lớn thù hận, nhưng là chúng ta chưa từng có bái kiến hắn. Những người kia lần nữa giật mình, bất kể như thế nào, hôm nay ngươi đều hẳn phải chết. Một cổ cường hoành khí tức theo Huyết Trường Thiên trong cơ thể bắn ra mà ra, đem cái này một mảnh sơn cốc đều cho bao phủ, xem ra, hắn là muốn xuất thủ. Huyết Trường không cũng nói với ta đồng dạng, cuối cùng nhất kết cục các ngươi nên biết. Tô Nham cười lạnh, cái gì, ngươi rốt cuộc là ai? Nhắc tới Huyết Trường không, Huyết Trường Thiên sắc mặt lập tức biến đổi, với tư cách Huyết Trường không ca ca, lúc trước đệ đệ chết thảm, hắn cũng là cực kỳ bi thương, nhưng là hung thú đã bị Huyết Vân Tông Tiên Vương cho đã đánh vào lưu vong giới, hắn muốn báo thù đều tìm không thấy người. Lời nói đã nói đến đây cái phân thượng, kẻ đần cũng có thể đoán ra thân phận của ta chính là Tô Nham, bị Huyết Vân đào cái kia lão cầu. gocchuyenaudio.com, đánh vào lưu vong giới Tô Nham. Tô Nham ngữ khí phi thường bình thản, nhưng là nghe vào Huyết Vân Tông mấy người trong lỗ tai, không thể nghi ngờ sấm sét giữa trời quang. Tô Nham, người chính là cái để cho ta Huyết Vân Tông tổn thất không nhỏ Tô Nham. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này, không ai có thể theo lưu vong giới đi tới. Nói đùa gì vậy, tiến vào lưu vong giới, làm sao có thể đi ra? Không có người tin tưởng, có quan hệ lưu vong giới truyền thuyết, đã sớm tại mọi người trong nội tâm thâm căn cố đế, vậy cơ hồ là một cái chết giới, một cái thiên tiên, tiến vào trong đó, căn bản không có khả năng đi ra. Quản các ngươi tin hay không, lão gia hỏa, nói cho ngươi biết, đem thần hỏa hạt giống giao ra đây, nếu không, hôm nay lại để cho các ngươi đều chết không yên lành. Tô Nham sắc mặt rồi đột nhiên phát lạnh, sát khí trùng thiên. Tiểu súc sanh, lão phu không chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay đều muốn giết ngươi, đồng loạt ra tay, đem ba người đều giết ta để đối phó cái kia tiểu súc sanh, hai người khác giao cho các ngươi. Huyết Trường Thiên nổi giận, bọn hắn chưa từng gặp qua Tô Nham, càng thêm không tin có người tiến vào lưu vong giới về sau còn có thể đi ra, nhưng là trước mắt ba người này nhưng lại tất sát, vô luận từ chỗ nào một cái phương diện đều là tất sát. Rầm rầm tương đương. Một cổ cường hoành thiên tiên khí thế theo năm trong cơ thể con người vọt lên, năm người hóa thành năm đạo lưu quang, hướng về Tô Nham ba người xung phong liều chết tới. Đem làm mấy người toàn bộ tiến vào thái cực đồ phạm vi về sau, Tô Nham dưới chân run lên, mở ra đại trận vận chuyển, ảo giác mê tung, đem chọn cái sơn cốc bên trong đích hết thảy tràng cảnh đều cho ẩn tàng, giờ phút này, nếu là có người từ bên ngoài xem, căn bản là nhìn không ra trong đó chiến đấu tràng cảnh, nhưng là đối với hãm sâu trong đó Huyết Vân Tông 5 người, lại giống như chưa phát giác ra, cái này là ảo giác mê tung huyền diệu chỗ. Huyết Trường Thiên lửa giận ngút trời, hắn thò ra một chương cực lớn huyết sắc cự chảo, hướng về Tô Nham đã bắt tới, một chảo này, mang theo mãnh liệt hấp dẫn chi lực xem ra, là muốn trực tiếp đem Tô Nham Thiên Cương Bá Vương thương cho cướp đoạt tới. Hừ, ta Tô Nham đến hôm nay, há lại sẽ sợ một cái thiên tiên hậu kỳ. Tô Nham hừ lạnh một tiếng, trong tay trường thương run lên, trực tiếp đâm ra cuồng bạo lực lượng, đem Huyết Trường Thiên huyễn hóa ra đến cự chảo trực tiếp chọc nát bấy. Sau đó, Tô Nham lăng không một quyền đánh ra, hổ khiếu rung trời, đây là bạch hổ một quyền, phi thường sắc bén, một đầu hùng tráng bạch hổ hướng về Huyết Trường Thiên tựu xông đánh tới. Tiểu tử này rõ ràng chỉ có thiên tiên sơ kỳ tu vi, chiến lực như thế nào sẽ như thế cường hoành, ngay cả ta đều cảm nhận được một tia áp bách. Huyết Trường Thiên biến sắc chỉ thấy dưới chân một chuyến, muốn mau né đến, thi triển càng cường đại hơn công kích lại kinh hãi phát hiện hai chân của mình chẳng biết lúc nào đã lâm vào vòng xoáy bên trong lúc nhất thời khó có thể rút ra. Lão gia hỏa, các ngươi đã lâm vào của ta cái bẫy, muốn chạy đều chạy không thoát, hết thảy cũng phải đi chết. Tô Nham cười lạnh liên tục, mượn bạch hổ thần quyền uy thế, lần nữa đánh ra đại long tê liệt thủ, hướng về Huyết Trường Thiên phốc giết đi qua. Huyết Trường không dám lãnh đạm, một cổ cường hoành sức lực theo hắn dưới chân lao ra, đem dưới chân vòng xoáy chấn vỡ. Góc truyện audio.com Đồng thời, hai tay của hắn hư hoa, diễn biến ra một phương huyết sắc pháp ấn, thượng diện phù văn kích động, vô số văn lạc khí thế vô cùng cường hoành, cùng Tô Nham đại chiến cùng một chỗ. Bên kia, Huyết Vân Tông còn lại vị nào thiên tiên trung kỳ trưởng lão, cùng Hạ Thu Tiêu đại chiến cùng một chỗ tại Từ La thần thể áp bách phía dưới, lão già kia cũng là rất cảm thấy áp lực, hơn nữa từng đạo trận pháp vây khốn, vẻn vẹn chỉ một lát sau công phu, lão già kia liền đã rơi vào hạ phong, bị Hạ Thu Tiêu triệt để áp chế. Mẹ, tại sao lại là một cái đồ biến thái, thằng này thể chất phi phàm, chiến lực so thiên tiên trung kỳ đều muốn cường hoành. Cái kia trưởng lão phiền muộn muốn thổ huyết, còn chân chính thảm thiết nhưng lại hình ngọc thông bên kia, hắn một người đối kháng ba cái thiên tiên trung kỳ, như trước thành thạo, đem ba người kia đánh chính là không hề chống đỡ chi lực. Quỷ ảnh, hình ngọc thông lạnh quát một tiếng, quỷ ảnh bước ra, cả người huyễn hóa ra vô số đạo ảo ảnh, hắn không bị trận pháp hạn chế, có tiên thiên ưu thế, ba người kia vậy mà trong lúc nhất thời tìm không thấy hình ngọc thông chân thân. Ba, một tiếng run rẩy, hình ngọc thông cái kia mang theo mỉm cười khuôn mặt xuất hiện ở trong đó một người đệ tử trên mặt người nọ cả kinh, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, lập tức chứng kiến một song tử sắc con ngươi, có tử mang lập lòe tại hình ngọc thông ma đồng phía dưới, người nọ vậy mà xuất hiện ngắn ngủi thất thần, tại đây dạng cuộc chiến sinh tử ở bên trong, như vậy thất thần, không thể nghi ngờ là chí mạng đấy. Xoát, hình ngọc thông ra tay như điện, một đạo tinh quang theo trong tay hắn kéo lê trực tiếp đem người nọ chém thành hai nửa, đem làm hai người khác kịp phản ứng thời điểm, hình ngọc thông thân ảnh đã xuất hiện tại một cái khác địa phương, đang tại hướng về tên còn lại sau lưng truyền rời. Cách chương.